Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 861, Hỏa Thiêu Liên Doanh. Cái này, đây chính là phệ tâm trùng đám. Nghiêm Tuấn trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Phệ tâm trùng đã đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Chính là thần tiên cũng không khả năng bay ra ngoài. Lưu Vũ Sinh cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, lúc này lại không khỏi một hồi tê cả da đầu. Như vậy số lượng phệ tâm trùng đám, hắn chính là ba đầu sáu tay, cũng không biện pháp ngăn cản a. Diệp Viễn Chính chú mục tại phệ tâm trùng đám lên, chợt cảm thấy có người ôm lấy bắp đùi mình, cúi đầu vừa nhìn, cũng là Nghiêm Linh tiểu nha đầu. Diệp Viễn khẽ cười nói, Linh Nhi, có sợ không? Linh Nhi khéo léo lắc đầu nói, có Diệp Viễn ca ca tại, Linh Nhi không sợ, ngoan. Diệp Viễn mềm nhẹ lấy Linh Nhi đầu nhỏ, cưng chiều nói, ta cũng không tin, một đám tiểu trùng tử, còn có thể đem chúng ta ăn hay sao? Các huynh đệ, kết trận, diệt cho ta đám này chết tiệt côn trùng. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, Lục Hải dòng binh đoàn các võ giả, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến hạng người, trải qua ban đầu hoang mang, rất nhanh thì chấn định lại, đối phó như thế một đoàn côn trùng, tự nhiên là trận pháp hiệu quả tốt nhất, nếu không bị những con trùng này tách ra vây quanh, tiêu diệt từng bộ phận, khả năng liền không ổn. Diệp Viễn cũng không có ngăn cản ý tứ. Nếu như Lưu Vũ Sinh thật có thể đối phó những thứ này phệ tâm trùng, hắn tự nhiên lại lười xuất thủ. Lục Hải dòng binh đoàn hiển nhiên đối trận pháp hết sức quen thuộc. Chỉ dùng mấy hơi thời gian, trận pháp cũng đã kết thành. Diệp Viễn trước mắt hơi hơi sáng ngời. Ngược lại là đối cái này Lục Hải dòng binh đoàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bộ này trận pháp tên là Linh Huyền Đồng Tâm Trận. Kết trận sau đó, võ giả ở giữa sẽ hình thành một loại nguyên lực cộng hưởng. Do đó để cho mỗi người bọn họ thực lực đại tăng. Hơn nữa một đám võ giả có thể liên thủ bố trí xuống kết giới. Để cho trận pháp uy lực đại tăng, Diệp Viễn quan sát một phen. Bộ này trận pháp bố trí đến, chính là vô tương cảnh võ giả muốn phá vỡ, cũng là khá phí chút sức lực. Thảo nào Lục Hải dòng binh đoàn được xưng là La Định Thành tối cường. Xem ra không phải không có lý. Quả nhiên, kết giới vừa mở, nhất thời đem những cái kia phệ tâm trùng đều cắt đứt ở bên ngoài. Không ít phệ tâm trùng đều là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng địa. Mà, đánh về phía kết giới. Thế nhưng vừa đụng đến kết giới, đã bị tia sáng chói mắt giết chết một mảng lớn. Nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Tuấn một lòng mới thả trở về, thở một hơi dài nhẹ nhõm khen, Lưu đại ca quả nhiên lợi hại. Chuyến này mời Lục Hải dòng binh đoàn đến, thực sự là quá giá trị. Lưu Vũ Sinh cũng là một hồi đắc ý nói, hắc hắc, đó còn cần phải nói. Chúng ta Lục Hải dòng binh đoàn có thể lăn lộn đến địa vị hôm nay. Há có thể không có điểm áp dương bản lĩnh. Có chúng ta lớp này huynh đệ tại, cái này quỷ côn trùng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Linh Huyền Đồng Tâm Trận uy lực không tầm thường, rất nhanh giết chết tảng lớn phệ tâm trùng. Bất quá những con trùng này quá nhiều, căn bản là giết không hết. Những con trùng này hiển nhiên cũng không phải không sợ chết. Nhìn thấy vô pháp đột phá kết giới, rất nhanh thì đình chỉ công kích. Ngược lại tại bên ngoài kết giới bàn chuyển vật liệu xoáy. Bỗng nhiên, những cái kia côn trùng phảng phất là chịu cái gì kích thích. Vậy mà chính mình bắt đầu lẫn nhau cắn xé. Chúng võ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Ha ha, những con trùng này quả nhiên dã man thành tính. Đột phá không được chúng ta kết giới. Cư nhiên tự giết lẫn nhau. Có người giễu cợt nói, những con trùng này cắn xé, đối đồng bạn mình là không lưu tình chút nào. Rất nhanh, một mảng lớn phệ tâm trùng ngay tại đồng bạn mình cắn xé hạ. Chết, Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng là trầm xuống. Mọi người không được thả lòng cảnh giác. Những thứ này phệ tâm trùng lẫn nhau cắn xé, cũng không phải là tàn nhẫn thành tính, mà là có người thao túng bọn họ tại tiến hóa. Phệ tâm trùng vô pháp biến hóa, nhưng là lại có thể đi qua thôn phệ đồng bạn tới tiến hóa. Theo đẳng cấp đề cao, đối với nguyên lực sức chống cự cũng là tăng lên rất nhiều. Diệp Viễn trầm giọng nói. Diệp Viễn giống như là miệng quạ đen. Hắn vừa nói xong, những cái kia phệ tâm trùng tại thôn phệ rất nhiều đồng bạn sau đó. Thực lực bỗng nhiên tăng vọt. Lần này, phệ tâm trùng số lượng một chút nhiều. Thế nhưng chất lượng cũng là đề thăng một mảng lớn. Lưu Vũ Sinh biến sắc. Nói, cẩn thận, chúng nó muốn công qua đây. Giết bọn hắn. Lúc này đây, thực lực đại tiến phệ tâm trùng ngóc đầu trở lại. Lục Hải Dòng binh đoàn toàn lực thao túng kết giới, hướng về phệ tâm trùng một hồi cuồng oanh lạm tạc. Nhưng mà, những cái kia phệ tâm trùng thân thể cũng chỉ là lắc lắc. Trực tiếp ghé vào kết giới phía trên. Xa xa xa, phệ tâm trùng chợt bắt đầu thôn phệ bố trí kết giới nguyên lực. Nhìn thấy một màn này, Lưu Vũ Sinh cùng Nghiêm Tuấn đều là sắc mặt đại biến. Cái này phệ tâm trùng, không khỏi quá cường hãn một ít a. Xa xa xa, càng ngày càng nhiều phệ tâm trùng ghé vào kết giới phía trên. Kết giới rất nhanh thì biến thành một đạo hắc sắc trời cao. Lưu Vũ Sinh gấp gáp đầu đầy mồ hôi. Hắn muốn triệt hồi trận pháp, nhưng là lúc này triệt hồi trận pháp, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Oanh, vừa lúc đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị thắp sáng. Ngọn lửa hừng hực, dĩ nhiên tại kết giới phía trên bốc cháy lên. Chi chi, lúc này, hầu như sở hữu phệ tâm trùng đều tập trung ở kết giới phía trên. Thanh này hỏa thiêu cực kỳ đột nhiên, lập tức đem sở hữu phệ tâm trùng đều đốt. Phệ tâm trùng phát sinh khẽ kêu đìa, mà, tiếng kêu, nghe vào để cho người ta một hồi hết hồn. Ngọn lửa này phi thường mãnh liệt, phảng phất như giòi trong xương đồng dạng, mặc cho những cái kia phệ tâm trùng làm sao giãy giụa, đều là giãy không được thoát, cuối cùng hóa thành tro tàn. Tuy là những cái kia phệ tâm trùng đều đã tiến hóa thành công, thế nhưng ở nơi này hỏa diễm phía dưới, đều là không hề sức chống cự. Lưu Vũ Sinh cùng Nghiêm Tuấn ngây ngốc nhìn một màn này, đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Hỏa quang soi sáng tại trên mặt bọn họ, lập lòe chiếu sáng, người xem một hồi kinh tâm động phách. Lưu đại ca, ngọn lửa này là các ngươi Dòng binh đoàn lấy ra? Nghiêm Tuấn lúng ta lúng túng mà hỏi thăm. Lưu Vũ Sinh sững sờ, chợt lên tiếng cười như điên nói, ha ha ha, làm, đương nhiên. Ta vừa rồi cố ý kỳ địch lấy yếu, chính là vì đưa chúng nó toàn bộ hấp dẫn qua đây một lưới bắt hết. Thế nào, Nghiêm đương gia, đám lửa này đốt trả qua lấy được a? Nghiêm Tuấn cứng nhắc gật đầu, thở dài nói, Lưu đại ca quả nhiên lợi hại. Chuyến này nếu như có thể bình an trở về, các ngươi Dòng binh đoàn thù lao lại thêm ba thành. Lưu Vũ Sinh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng kết quả này đúng là hắn muốn. Cái này không hiểu diệu địa một cây đuốc, vậy mà đưa bọn họ thù lao trực tiếp đề cao ba thành. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, cũng chưa ra lĩnh công ý tứ. Vừa rồi tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở phệ tâm trùng phía trên. Hắn thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ đem tịnh đàn thánh hỏa rót vào trong trận pháp. Thất giai tịnh đàn thánh hỏa, nơi nào là những thứ này phệ tâm trùng có thể ngăn cản. Lần này, trực tiếp đốt hết sạch. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có Diệp Viễn có thể vô thanh vô tức địa mà làm được. Hắn đối cái này linh huyền đồng tâm trận phi thường dài, tuy là lần đầu tiên cùng những võ giả này phối hợp, cũng là thiên y vô phùng, Ngay cả Lưu Vũ Sinh cũng không có phát hiện. Đừng cao hứng quá sớm. Những thứ này Phệ Tâm Trùng chắc là có người thao túng. Lần này đốt rồi, chính chủ sợ rằng phải xuất hiện. Diệp Viễn nhắc nhở, CVT, quảng cáo chút chuyện băng hỏa vũ thần huyền ảo đã full. http://tiuyencv.com/bang-nối-soa-vu-tsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.